Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465, chương 469, nạp tiền kim cương. Kim cương gần nhất thời gian qua rất bất an giật. Tài quyết cục tiến hóa động vật quản lý chỗ, hắn xếp hạng số thứ tư, nhưng nếu như là dựa theo đi làm nhiệm vụ số lần đến xem, hắn tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng số một. Chân chính số một là Ngao Đỉnh Thiên. Con rồng kia từ trên ót xuất hiện một bả hiên viên kiếm, sau đó liền ổ ở trong nhà mình mỏ bên trong làm trạch long. Số hai là Bình Đầu Ca. Người này tuy là thích đánh lộn cũng thích chấp hành nhiệm vụ, nhưng cũng không phải tài quyết cục tiến hóa động vật quản lý chỗ thích nhất phái ra chuyên cần. Bởi vì Bình Đầu Ca hơi quá với bạo lực, những cái này nguyên vốn có thể gia nhập vào tài quyết cục tiến hóa động vật quản lý chỗ tiến hóa động vật, rất có thể xem Bình Đầu Ca thời điểm một ánh mắt không thích hợp, cũng sẽ bị Bình Đầu Ca xanh xanh đánh chết. Mà Thất Nguyệt Thiền người này gần nhất cũng vẫn thần thần bí bí, không biết cuối cùng ở làm gì. Chỉ có đã đạt đến B cấp kim cương, mỗi ngày thành thành thật thật tiếp thu các loại nhiệm vụ đi làm. Chờ ta đột phá đến A cấp thời điểm, ta cũng nghe điều không nghe tuyên. Bằng gì luôn là ta đi ra chấp hành nhiệm vụ à? Kim vừa nghĩ đến mấy cái mới gia nhập vào biến hóa động vật quản lý chỗ không lâu tiến hóa động vật, hiện nay đều nằm ở học tập giai đoạn, tạm thời vẫn không thể đi làm chấp hành nhiệm vụ. Hắn cảm giác mình mệnh quá đáng. Máy bay trong tiếng ầm ầm, kim cương từ mới vừa mới mở ra máy bay vận tải nơi cửa khoang nhảy xuống. Mấy trăm thước trên cao đối với thân thể tố chất của hắn mà nói, hoàn toàn không là vấn đề. Oanh, đập ra một cái hố sâu, kim cương hai đầu gối hơi cong, dùng sức, liền trực tiếp càng ra khỏi hố sâu. Giống, một tiếng gào thét, đã học xong Ngưu Ma đại lực quyền, còn học xong tiến hóa động vật tu luyện công pháp, cùng với rất nhiều chiến đấu kỹ xảo. Kim cương tại chiến đấu lực bên trên tuyệt đối không thể lấy B cấp bình phán. Hầu như tất cả tiến hóa động vật đang không có tiếp xúc được nhân loại xã hội thời điểm, chỉ biết là dùng bản có thể tiến hành chiến đấu. Động vật bản năng chiến đấu rất cường đại, nhưng cường đại tới đâu cũng không bằng nhân loại khổ tâm nghiên cứu phía sau chiến đấu kỹ xảo. Hơn nữa kim cương còn có thuộc về hắn trang bị. Hắn hiện tại sớm đã không phải trước đây cái kia xuyên chứ đại khổ sái, đánh cái sẽ chuồng chạy kim cương. Một thân định chế hợp kim hộ giáp dán vào vô cùng bảo vệ kim cương trọng yếu thân thể bộ vị, đặc biệt hạ bộ. Rất nhiều tiến hóa động vật tiến hóa ra linh trí sau đó, đối với cái này cái vị trí có chút không tầm thường công kích ham mê. Chỉ cần là giống được, vô luận là nhân loại hay là tiến hóa động vật, đều không thể chịu đựng hạ bộ bị công kích thống khổ. Tiến hóa động vật biết mình không thể chịu đựng thời điểm, phát động thời điểm công kích tự nhiên cũng sẽ xem xét đến điểm này. Kim cương tiếng hô kinh khởi rất nhiều phi điểu. Trên thực tế tại nơi một tiếng rơi xuống đất tiếng oanh minh truyền ra lúc, cũng đã kinh động cái này một mảnh nhỏ xâm lâm bên trong cường đại nhất tiến hóa động vật. Mặc dù không có cái này gầm lên giận dữ, con kia cường đại nhất tiến hóa động vật cũng không khả năng không nhìn loại này đối với lãnh địa mình khiêu chiến. Động vật lãnh địa ý thức mạnh phi thường. Đây cũng là vì sao cho tới bây giờ, thế giới loài người gặp tiến hóa động vật tập kích số lần còn ít vô cùng nguyên nhân. Qua một đoạn thời gian nữa, tiến hóa động vật thay đổi càng cường đại hơn. Thiên nhiên lãnh địa không đủ chúng nó phân thời điểm, chúng nó sẽ đại lượng dũng mãnh vào thế giới nhân loại. Ùng ùng, thân cây bị đụng gãy tiếng oanh minh truyền đến. Kim cương nhìn về phía cái hướng kia, có thể rõ ràng thấy có không ít cây cối ngã xuống. Thời gian mấy hơi thở thoáng một cái đã qua, một con hình thể khổng lồ tiến hóa động vật xuất hiện ở kim cương ánh mắt bên trong. Từ ngoại hình nhìn lên, rất khó nhìn đi ra con này tiến hóa động vật phía trước rốt cuộc là cái gì giống loài. Tứ chi chấm đất, không tính là đuôi thân dài thì có 3 mét, coi là đuôi đã gần 6 mét, lưng cách xa mặt đất cao hơn 2 mét, da thịt đen nhánh có lân giáp, đầu lâu lại tựa như lang, nhưng so với lang đầu càng thêm dữ tợn. Dữ tợn lớn cửa bên trong, hai cây dường như ngà voi một dạng hàm răng phản xạ hàn quang. Bốn chân cũng không phải móng vuốt, mà là dường như móng ngựa giống nhau. Ngươi là gì? Kim Cương giống lên, đồng thời còn phóng ra sóng linh hồn, bởi vì hắn hét ra là tiếng Hoa. Con này tiến hóa động vật rất có thể nghe không hiểu. Tựa hồ là cảm giác được Kim Cương thân bên trên khí tức cường đại. Con này tiến hóa động vật cũng không có trực tiếp phát động công kích, mà là hồi phục một cái sóng linh hồn. Ngươi lại là một gì? Kim Cương hai mắt trừng trừng. Ta là Kim Cương, Hoa Hạ Tài Quyết Cục tiến hóa quản lý chỗ then chốt số thứ tư. Căn cứ Hoa Hạ pháp luật tương quan điều, ngươi bây giờ chỉ có 3 cái tuyển trạch. Cái thứ nhất chính là gia nhập vào biến hóa động vật quản lý chỗ. Trải qua học tập cũng đi qua sát hạch sau đó, trở thành tiến hóa động vật quản lý chỗ một gã nhân viên công vụ. Cái thứ hai chính là đăng ký tin tức tương quan, nhưng không được cho phép dưới tình huống. Không cho phép ly khai chúng ta tiến hóa động vật quản lý chỗ. Cho ngươi phân chia hạn định khu vực hoạt động. Người thứ ba nha, chính là bị ta đánh chết. Phía trước hai cái làm cho con này tiến hóa động vật có chút mộng. Tuy là trí lực trình độ đã không thua kém nhân loại bình thường. Có thể trong đó có rất nhiều lời thuật, cũng là kiến thức của nó không thể nào hiểu được. Có thể một điều cuối cùng nó lại có thể nghe hiểu. Giống, gầm lên giận dữ, con này bị tiến hóa động vật quản lý chỗ tạm định danh hiệu vì 21 tiến hóa động vật. Dùng trong nháy mắt đỏ thắm hai mắt nhìn về phía Kim Cương. Bốn chân đạp đất, lúc nào cũng có thể phát lực. Kim Cương nở nụ cười. Loại tình huống này hắn không phải lần thứ nhất gặp. Hầu như từng cái tiến hóa động vật đang nghe điều thứ ba thời điểm đều sẽ là phản ứng như thế. Trên thực tế, nếu để cho Kim Cương chính mình tại gia nhập vào biến hóa động vật quản lý sử chi trước, nghe được điều thứ ba, cũng sẽ là phản ứng giống vậy. Tiến hóa động vật đối với lợi và hại giữa phân tích. Bởi vì khuyết thiếu đầy đủ thưởng thức, cho nên rất khó làm ra chân chính hợp lý phán đoán. Nếu như ngươi biết quốc gia này bên trong có một cường đại như vậy nhân loại, nhất định sẽ ngay đầu tiên tuyển trạch gia nhập vào biến hóa động vật quản lý chỗ A. Kim Cương thở dài một hơi. Đáng tiếc là cái thế giới kia người mạnh nhất có chút bận rộn, không có rảnh tới xử lý tất cả tiến hóa động vật. Đối với thực lực này chỉ có A cấp 21 hào. Bây giờ Trần Kỳ đã có chút nhìn không thuận mắt, mà chỉ có B cấp thực lực Kim Cương. Cũng một điểm không phải lo lắng an toàn của mình vấn đề. Có tổ chức B cấp, cùng không có tổ chức A cấp, có thể là giống nhau sao? Cái kia thật xin lỗi, ta chỉ có thể trước tiên đem ngươi đánh tới gần chết. Kim Cương phóng ra một trận linh hồn ba động sau đó. Không chút do dự xông về 21 hào, bởi vì thân thể khổng lồ cho nên tốc độ cũng không nhanh. Nhưng 21 số tốc độ cũng không nhanh, dài hơn 2 thước, cuối cùng có chứa gai nhọn đuôi, hung hăng đập vào Kim Cương bộ ngực, nhưng lại bị phòng ngự cực mạnh hộ giáp sở ngăn cản. Kim Cương nắm đấm đã ở đồng thời đập trúng 21 số đầu. Trên nắm tay hộ giáp trên có mấy cây giữ tợn gai nhọn. Một tiếng ầm vang, 21 hào trực tiếp bị đập bay. Trên ót xuất hiện vài cái lỗ máu. Kim Cương trong lòng vui vẻ. Chỉ là vài cái lỗ máu, đối với A cấp thực lực 21 hào cũng không thể tạo thành bao nhiêu tổn thương. Nhưng Kim Cương rất rõ ràng cái kia mấy cây gai nhọn cũng không chỉ có vật lý công kích, còn có độc tố công kích. Xuất xứ từ với vài tên B cấp độc tố loại siêu năng lực giả siêu năng lực độc tố. ở hỗn hợp hiện đại khoa học kỹ thuật sau đó, hiệu quả tuyệt đối đạt tới A cấp trình độ. Ngươi một thường dân người chơi, cũng dám cùng ta một cái nạp tiền người chơi PK. Kim Cương trong lòng giễu cợt, lần nữa đuổi theo, hoàn toàn không thấy 21 hào đối với mình phát động công kích. Tiếp tục dùng chính mình nắm đấm hung hăng đập về phía 21 hào. Hộ giáp cũng không phải toàn thân. Trong quá trình này Kim Cương cũng bị thương, nhưng vết thương của hắn tốc độ khép lại, thậm chí muốn vượt lên trước A cấp 21 hào. Bởi vì ở Kim Cương từ trên trời giáng xuống phía trước, trên người của hắn bị bỏ thêm rất nhiều bắp bắp. Tài quyết cục tiến hóa động vật quản lý chỗ, không chỉ có riêng có động vật, song phương ngươi tới ta đi đánh 10 phút. Nhiều lần thu hút độc tố 21 hào cuối cùng vu độc phát. Nó cực kỳ không thể hiểu được. Cái này ở trong cảm giác rất rõ ràng muốn yếu hơn mình đại tinh tinh. Vì cái gì có thể vẫn áp cùng với chính mình đánh. Phát hiện mình càng ngày càng yếu. Không biết rõ ràng chặng huống 21 hào quyết định rút lui trước một bước. Xoay người chạy trốn sau đó. Kim Cương cũng đuổi theo. Có thể hai cái chân dường như không chạy nổi bốn cái chân. Cao hơn 3 mét Kim Cương cũng vô pháp ở cánh rừng rậm này bên trong lôi kéo đằng mạn lắc lư. Chỉ lát nữa là phải theo không kịp đối phương thời điểm. Kim Cương nổi giận gầm lên một tiếng. Nhị doanh trưởng, nã pháo, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.